Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 340, hợp tác. Quỷ thanh xương ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, nhạt con người trong suốt bên trong, có lấy một vệt không dễ dàng phát giác lạnh ý. Luân hồi mộc liên quan đến lấy lần này ba thế lực lớn đến tột cùng ai có thể chiếm cứ tiên cơ. Việc quan hệ to lớn, nếu là rơi vào rồi trên người người khác, nàng ứng ra tay đem kia luân hồi mộc thu hồi lại. Bất quá bởi vì trước kia quỷ thanh u nói hai người có ân cứu mạng, cho nên nàng mới là không có trực tiếp động thủ, mà là lâm vào nghĩ kế sách bên trong. Một mặt là bởi vì Tần Phong cùng quỷ thanh u quan hệ. Một phương diện khác thì là quỷ thanh xương tạm thời còn không có cách nào trực tiếp đánh giá ra. Tần Phong thực lực chân thật, từ Tần Phong trên người phát ra phi thường mịt mờ ba động để quỷ thanh xương rõ ràng. Cái này Tần Phong cũng không dễ trêu. Vừa nghe đến luân hồi mộc tin tức, chung quanh những cường giả kia đều là vểnh tai, sau đó đem ánh mắt rơi vào rồi Tần Phong trên thân. Bao quát kia chút quỷ gia cường giả cũng đều ánh mắt lấp lóe, vô cùng mịt mờ, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng kết. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được hàn ý ở kia hư không bên trong ngưng kết đi ra mảnh tiểu băng hoa, để chỗ gần những tu sĩ kia cũng nhịn không được cảm nhận được trên da truyền đến nhàn nhạt đâm nhói cùng lạnh ý. Chung quanh quỷ gia kia chút áo bào đen tu sĩ nắm binh khí tay cũng nhịn không được dùng sức rồi. Mấy phần, thân thể căng cứng, giống như là từng chương kéo căng cung, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắn ra. Làm sao rồi, quỷ ghi nương, Tần Phong phát giác được rồi quỷ thanh xương tâm tư. Cười ha ha, hắn biết rõ quỷ thanh xương là ở lựa chọn, nếu như hắn là cái món hàng tầm thường nói. Kia quỷ thanh xương sợ là ngay lập tức sẽ động thủ. Đem kia luân hồi mộc lấy tới. Đối với loại chuyện này, Tần Phong sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên mới là đợi đến khôi phục tu vi về sau mới cùng quỷ thanh u cùng nhau đi đến nơi này. Hiện tại cái này quỷ thanh xương nếu là dám động thủ mạnh mẽ bắt lấy luân hồi mộc, Tần Phong cũng sẽ không mập mờ. Hắn đi đến nơi này chỉ là bởi vì quỷ thanh u duyên cớ. Về phần quỷ gia, hắn không biết cũng không muốn nhận biết. Tỷ tỷ, lúc này, quỷ thanh u nhéo nhéo quỷ thanh xương cánh tay ngọc. Hờn dỗi một tiếng, đánh vỡ rồi ngưng kết bầu không khí. Quỷ thanh xương nhìn thoáng qua muội muội của mình, lại liếc mắt nhìn nơi xa nhìn chằm chằm u gia cùng huyền quỷ thành. Sau đó đem kia lạnh lùng khí tức cho thu liễm rồi đi. Nàng vuốt tay điểm nhẹ, âm thanh mang theo băng hàn nói, ta là thanh úp tỷ tỷ, quỷ thanh xương, các hạ đã nhưng cứu rồi muội muội của ta, kia đại gia tự nhiên cũng là bằng hữu, các ngươi hai cái đi đường vậy vất vả rồi, trước tiến đến nghỉ ngơi một cái đi. Tại không có dò xét rõ ràng Tần Phong thực lực chân chính trước đó, nàng sẽ không tùy tiện động thủ. Quỷ thanh xương xoay qua người, ở phía trước dẫn đường, hướng về quỷ gia doanh địa cùng lâm thời dựng xây lều vải bên trong đi đến. Chung quanh những người kia thấy quỷ thanh xương thu liễm rồi khí tức, cũng đều dịch chuyển khỏi rồi ánh mắt, riêng phần mình trở lại riêng phần mình cương vị bên trong đi. Quỷ thanh xương nhẹ nhàng đụng đụng Tần Phong cánh tay, cho Tần Phong làm rồi cày ánh mắt. Tần Phong gật đầu, cùng quỷ thanh u cùng nhau hướng về quỷ gia doanh địa bên trong đi đến. Theo lấy Tần Phong tiến vào quỷ gia trận doanh bên trong đi. Nguyên bản không chung rằng co chiến đấu quỷ gia cùng huyền quỷ thành thế lực cũng đều ngừng lại. Huyền quỷ tử híp mắt lại rơi vào Tần Phong vị trí bên trên. Cuối cùng phất phất tay để huyền quỷ quận những cường giả kia rút lui. Một lần nữa xếp hàng, có quỷ gia như vậy nhiều cường giả ở, huyền quỷ tử rõ ràng đã mất đi trắng trợn cướp đoạt luân hồi mộc cơ hội rồi. Ở đâu nữa sẽ trước giờ bộc phát kịch liệt nhất chiến đấu. đến lúc đó ngược lại sẽ để một bên một mực lặng im bất động. U gia nhặt tiện nghi tiến vào lều vải bên trong. Quỷ Thanh Xương sai người cho Tần Phong chuẩn bị một gian chỗ ở, sau đó tùy ý thanh lý rồi một chút, liền cho Tần Phong pha rồi một bình trà. Hoa, tỷ tỷ rót trà cho ngươi rồi ấy, ta đều thật lâu không có loại đãi ngộ này nữa nha. Quỷ Thanh U khuôn mặt nhỏ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói, Quỷ Thanh Xương ở quỷ gia địa vị cao thượng, ngày bình thường liền xem như quỷ gia sự tình đều là từ đồng dạng quỷ gia cao tầng đến xử lý. Mà bây giờ thế mà tự mình pha trà, có thể thấy được Quỷ Thanh Xương trong lòng đối với Tần Phong trịnh trọng. Tần Phong cười khan một tiếng, ba người ngồi trên mặt đất, Quỷ Thanh U ngồi ở Quỷ Thanh Xương sát bên, khác một bên thì là Tần Phong. Quỷ Thanh Xương ngồi ở Tần Phong đối diện, lô hỏa ấm ấm, ánh lửa chiếu sáng rồi Quỷ Thanh Xương băng tóc dài, giống như là ở băng nguyên trên bốc cháy lên rồi hỏa diễm. Tựa hồ cũng làm cho Quỷ Thanh Xương bộ dáng thoạt nhìn không có như vậy thanh lãnh. Các hạ lại tới đây, không biết rõ có tính toán gì hay không? Quỷ Thanh Xương trước cho Tần Phong rót trà nước, sau đó hỏi nói, nàng kia nhạt đôi mắt nhìn chăm chú ở ánh lửa bên trong. Cũng không đi xem Tần Phong, dường như cảm thấy hồi đáp gì đều rất bình thường. Tần Phong nói, tự nhiên là vì rồi luân hồi thụ sự tình, nếu không ta cũng sẽ không chờ tại nơi này rồi. Từ Quỷ Thanh Xương châm trà động tác đến xem, Tần Phong có thể nhìn ra được Quỷ Thanh Xương cũng không sở trường làm việc này. Có lẽ thật như Quỷ Thanh U nói như vậy, hắn bị đặc thù chiếu cố rồi, mà lại từ trên đường đi quỷ ra người kia chút ánh mắt liền có thể nhìn ra được đến. Quỷ ra những người kia đối với Quỷ Thanh Xương thế nhưng là phi thường tôn kính. Loại này ánh mắt hắn đã từng từ gia nhập nghịch tông kia chút tán tu trong mắt thấy qua. Quỷ Thanh Xương thân phận ở quỷ gia tất nhiên không tầm thường. Cái này khiến đến Tần Phong trong lòng âm thầm gật đầu. Quỷ Thanh Xương như vậy trịnh trọng đợi hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không vắng vẻ rồi đối phương. Nghe được Tần Phong trả lời, Quỷ Thanh Xương nhàn nhạt gật đầu, sau đó lại nói, xem ra các hạ đã biết được rồi rất nhiều liên quan tới luân hồi thụ sự tình. Không biết rõ các hạ có biết rõ trên người ngươi mang theo kia một đoạn luân hồi mộc tầm quan trọng. Chấm hỏi, ta nghĩ biết rõ các hạ lập trường cùng thái độ. Quỷ Thanh Xương âm thanh vẫn như cũ là như vậy, thanh lãnh, giống như là không trộn lẫn mảy may tạp màu huyền băng. Trong suốt, lạnh lùng, đồng thời, còn ẩn giấu một vệt thật sâu rét lạnh. Tựa hồ sơ ý một chút liền sẽ đem người đông kết. Tỷ tỷ, Tần Phong là đến giúp quỷ gia. Mặc dù lần này luân hồi mộc tất cả đều là bằng Tần Phong một người công lao. Nhưng là Tần Phong đã nói rồi, chỉ cần chúng ta quỷ gia có thể hợp tác, đến lúc đó hắn sẽ đứng ở quỷ gia nơi này mở luân hồi thụ bí cảnh. Quỷ Thanh U cuống quýt nói. Cảm nhận được Quỷ Thanh Xương trong mắt băng hàn, nàng ánh mắt bên trong mang theo vẻ lo lắng, nhìn về phía Quỷ Thanh Xương, tựa hồ là đang truyền lại một loại nào đó tin tức. Từ trước kia quỷ gia tộc nhân phản ứng đến xem, nàng cũng biết rõ rồi quỷ gia đối với luân hồi mộc có chỗ mưu đồ. Đây là nàng không hy vọng nhìn thấy sự tình, cái này luân hồi mộc là Tần Phong đoạt được. Nếu là mưu đồ nói tất nhiên sẽ trêu chọc đến Tần Phong. Nếu như Tần Phong cùng quỷ gia náo tách ra rồi nói, vậy đối với cả hai đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà lại lấy Tần Phong thực lực, quỷ gia người nghĩ muốn lưu lại luân hồi mộc sợ là cần muốn giao ra cái giá không nhỏ. Xem như quỷ gia người, Quỷ Thanh U không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Thanh U, ngươi muốn rõ ràng, cái này luân hồi mộc thế nhưng là mở luân hồi thụ mấu chốt. Mà có được luân hồi mộc liền có được rồi mở luân hồi thụ lớn nhất tiên cơ. Cho nên cái này chuyện tỷ tỷ muốn vì gia tộc cân nhắc. Quỷ Thanh Xương nhàn nhạt lắc đầu, nói, cái này mọi chuyện quan trọng lớn, xem như quỷ gia tộc trưởng, Dung không được xử trí theo cảm tính. Phát giác được quỷ thanh u kia trong lời nói khẩn thiết cùng lo lắng, Tần Phong trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng, hơi nghĩ kế sách, Tần Phong đáp lại nói, đúng vậy, chính như thanh u nói tới, ta chỉ là muốn ở luân hồi thụ bí cảnh bên trong thu hoạch được một chút cơ duyên. Về phần cái này luân hồi mộc, nếu là cần ta sẽ đứng ở các ngươi nơi này giúp các ngươi. Đương nhiên, có thể hợp tác không giữ quy tắc làm, không thể hợp tác kia ta thâm biểu tiếc nuối. Quỷ Thanh U hy vọng hắn có thể hỗ trợ. Cái này Tần Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng là điều kiện tiên quyết là cái này hỗ trợ là hợp tác cùng có lợi. Cái này luân hồi mộc là hắn Tần Phong, hắn cũng sẽ không làm kẻ ba phải đi đem luân hồi mộc lấy ra. Đến lúc đó nếu là quỷ gia nguyện ý mượn hắn gió tiến vào luân hồi thụ bí cảnh tự nhiên là tốt nhất. Nếu như quỷ gia dự định đem luân hồi mộc chiếm thành của mình nói, Tần Phong cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể bóp hai lần. Đồng thời, Tần Phong ánh mắt bên trong bắn ra một vệt sắc bén cùng phong mang. Khí chất của hắn giống như là một thanh khép lại vỏ kiếm, làm cho quỷ thanh xương không khỏi nâng đầu lên, con ngươi bên trong lóe qua một sợi tinh mang. Quỷ thanh xương nhìn chăm chú rồi một lát, sau đó gật gật đầu. Tốt, đã nhưng các hạ chịu giúp ta nhóm quỷ gia. Chúng ta quỷ gia cũng không phải cái gì không biết tốt xấu người. Chúng ta quỷ gia nguyện ý cùng các hạ hợp tác, chỉ cần các hạ đến lúc đó đứng ở chúng ta bên này. Đến lúc đó chúng ta quỷ gia tự nhiên sẽ tôn trọng các hạ ý nguyện cùng hợp tác. Về phần cụ thể hợp tác công việc, ta hai ngày này sẽ đưa tới càng thêm kỹ càng kế hoạch. Ta rất chờ mong cùng các hạ hợp tác. Sau đó, quỷ thanh xương lại lần nữa cho Tần Phong rót một ly trà, mới là lặng yên đứng dậy. Đã nhưng Tần Phong nguyện ý hợp tác, kia nàng vậy cũng không cần phải bốc lên phong hiểm mà đi đắc tội Tần Phong. Nàng có thể ở quỷ gia có được như vậy địa vị, tự nhiên là biết rõ hợp tác so bá đạo chiếm hữu càng có giá trị. Thanh U, ngươi đi ra một chút, ta có chút việc cần muốn cùng ngươi bàn giao. Quỷ Thanh U bị quỷ thanh xương gọi rồi ra ngoài. Trước khi đi, quỷ thanh U dành cho Tần Phong bí mật truyền âm. Hai ngày này U Minh chi mạc người rồng rắn lẫn lộn, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, ban đêm ta trở về tìm ngươi, đừng có chạy lung tung. Nghe lấy kia giống như là trấn an tiểu hài tử đồng dạng nói, Tần Phong trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, đồng thời trong lòng cũng của hắn cảm giác được vô cùng ấm áp. Tần Phong gật rồi đầu một cái, yên tâm đi, ta tự có phân tắc, ở chỗ này không ai có thể làm gì ta. Lều vải bên trong rất nhanh chính là yên tĩnh trở lại. Mà Tần Phong ở hai người rời đi về sau thì là tiến vào ngắn ngủi bế quan bên trong. Ở Tần Phong tiến vào bế quan về sau, cách hắn chỗ không xa, quỷ gia doanh địa bên trong có lấy một chỗ cỡ nhỏ lều vải. Lều vải bên trong giờ phút này đang có lấy mấy người súm lại cùng một chỗ. Ánh nến sâu kín, mờ tối lều vải bên trong, ánh nến chiếu sáng ở mấy người trên mặt, làm cho mấy người khuôn mặt bao phủ lên rồi tầng một âm u. Hôm nay để ngươi chuyện điều tra rõ ràng rồi sao? Lều vải bên trong, có lấy một cái thanh niên mặc áo bào đen hỏi nói. Thanh niên trên mặt trơn bóng, khuôn mặt tuấn giật, có lấy một đầu bạc đầu tóc. Mà ở thanh niên ấn đường, còn có một cái màu tím vằn, giống như là một đoàn quỷ hỏa sâu kín. Hồi bẩm Lăng Vân đại nhân, đã điều tra rõ ràng rồi. Hôm nay kia người được an trí ở rồi quỷ thanh u tiểu thư lều vải bên trong. Kia người tựa hồ cùng tiểu thư quan hệ không ít, mà lại quỷ thanh xương đại nhân hôm nay vậy tiến vào rồi kia lều vải bên trong. Tựa hồ là thỏa đàm rồi có sự tình gì. ở thanh niên tóc bạc kia sau lưng, có lấy một đạo bóng đen quỳ một gối xuống đất, cung kính nói, cùng tiểu thư quan hệ không ít. Hừ, nghe được kia lão bộc theo như lời nói, kia khuôn mặt tuấn giật thanh niên hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là có chút không thoải mái. Phía dưới đạo hắc ảnh kia nghe đến lời này, lập tức toàn thân đánh rồi run một cái. Hắn nhưng là biết được, cái này chấp pháp đường đường chủ tính tình, nhưng là có rồi tiếng dữ dằn, mà lại nghe được loại tin tức này. Cái này chấp pháp đường đường chủ trong lòng khẳng định là phi thường khó chịu. Bất quá khó chịu về khó chịu, hắn cũng chỉ có thể đem điều tra kết quả như thật báo cáo đi ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN